Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 633, âm châu hiển uy. Mặc Viêm Đế trầm mặt, kia âm lãnh đồng tử quét rồi Tần Phong một mắt, hy vọng ngươi chưa có chết ở đồng thau thần tháp bên trong. Chờ ngươi đi ra, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cần phải thật tốt tính toán sổ sách. Mặc Viêm Đế ý thức được này lúc có quy củ trói buộc, hắn căn bản là không cách nào đem Tần Phong bắt tới. Thậm chí việc này khả năng liên lụy đến lần trước mấy vị siêu cấp một thế lực trợ giúp Thái Hạo Tông đoạt lại tự chủ quyền sự tình. Nếu như phủ kim là Tần Phong giết chết nói, như vậy bọn họ Thái Cổ trên ngọn thần sơn lần khả năng liền bị Thái Thanh Thánh Cảnh cho âm rồi. Đồng thau thần tháp bên trong, kia một tòa cửu tiêu lưu ly tháp tản mát ra sáng bóng. Tần Phong ở bên một bên mở ra cái này đến cái khác túi chữ vật. Thần nguyên tinh như ngân hà đồng dạng tràn vào cửu tiêu linh lung tháp bên trong. Bị cửu tiêu linh lung tháp hấp thu, cùng loại với cao giai trí tôn khí loại này pháp khí. Coi như không toàn diện khôi phục. Nghĩ muốn phóng xuất ra nó bộ phận uy lực, cũng đều cần muốn hiến tế. Lúc trước phủ kim hiến tế thế nhưng là phủ đồ nhất tộc huyết mạch. Tần Phong không có huyết mạch, tự nhiên không thể như thế hiến tế. Chỉ có giao ra thần nguyên tinh, bất quá cửu tiêu lưu ly tháp thế nhưng là một cái động không đáy. Thần nguyên tinh giống như là không cần tiền đồng dạng hướng bên trong tuôn. Vẻn vẹn mấy lần thời gian hô hấp, cửu tiêu lưu ly tháp liền hấp thu rồi một ức thần nguyên tinh. Mà lại đang hấp thu rồi một ức về sau, cửu tiêu lưu ly tháp còn không có đạt tới có thể đối cứng trung giai thần tôn trình độ. Bất đắc dĩ Tần Phong chỉ có thể lại ném ra 200 triệu. Thẳng đến 3 cái ức thần nguyên tinh toàn bộ bị cửu tiêu lưu ly tháp hấp thu. Cửu tiêu lưu ly tháp chỗ phát ra tia sáng mới cường đại đến rồi có thể sánh ngang cấp 4 thần tôn. Trình độ, huy, ăn uống no đủ rồi, ngươi cũng nên làm việc rồi. Tần Phong nói, kia cửu tiêu lưu ly tháp đã sinh ra rồi linh trí. Có thể nghe hiểu được hắn theo như lời nói. Âm âm, chỉ thấy được lưu ly tháp bên trong từng vòng thần vận dập dờn mờ. Sau đó điều động lực lượng hướng kia một tôn chiến đế hài cốt mà đi. Cùng chiến đế hài cốt đại chiến, mà Tần Phong bản tôn thì là cầm trong tay kiếm gãy, cùng âm đế sát niệm giao phong. Cửu tiêu lưu ly tháp dù sao cũng là cao giai trí tôn khí, mà lại có 3 cái ức thần nguyên tinh làm duy trì. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Đánh kia chiến đế tàn hồn liên tục bại lui, Tần Phong vận dụng thần hoàng thiên nộ, trong tay kiếm gãy cùng thánh khiết bổn nguyên cùng nhau dâng trào. Thuộc tính khắc chế phía dưới cũng sẽ kia âm đế cho ép tới gắt gao. Một màn này, để Mặc Viêm Hoàng cùng Nguyên Tôn bọn người sắc mặt đều đại biến. Trách không được những đại nhân vật kia muốn chúng ta đem kẻ này diệt sát. Xem ra trên người này thủ đoạn thế nhưng là tương đối nhiều. Mặc Viêm Hoàng lần thứ nhất đối Tần Phong sinh ra rồi kiêng kỵ, có thể trấn áp 2 tôn có thể so với cấp 4 thần tôn chiến thi. Liền xem như Mặc Viêm Hoàng cũng đều làm không được. Mặc dù trong đó có một tôn chiến thi là bị Tần Phong dùng hiến tế thủ pháp thôi động cao giai trí tôn khí trấn áp xuống, nhưng là tu chân giới. Có thể vận dụng thủ đoạn cùng binh khí, bản thân cũng là thực lực một loại. Tần Phong yêu nghiệt để Mặc Viêm Hoàng sinh ra rồi cảm giác nguy cơ. Kết quả là Mặc Viêm Hoàng cũng không lo được như vậy nhiều, thôi động rồi Thái Cổ Thần Sơn bí pháp, hiến tế rồi bộ phận tinh huyết, bộc phát ra toàn lực đem kia âm đế sát niệm cho áp chế rồi đi. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau đó đem Tần Phong giải quyết. Nếu không chờ Tần Phong trước thoát thân mà ra, vậy hắn nhóm cần phải xa vào đến bị động bên trong rồi. còn lại kia mấy vị thần tử nhóm cũng đều ý thức được rồi tình huống đại biến. Không lưu tay nữa, đều là bộc phát ra chính mình lực lượng chân chính. Từng tôn pháp khí, từng chương phù văn đều bị tế ra. Kinh khủng đạo ngân phô thiên cái địa. Tất cả mọi người là đến từ siêu cấp một thế lực. Ai còn không có mấy chương át chủ bài đâu. Siêu cấp một thế lực vì thần tử cùng người thừa kế chuẩn bị đòn sát thủ phi thường kinh người. Liền xem như âm đế tàn hồn cùng chí tôn thi hài cũng đều bị áp chế rồi xuống dưới. Đế tử, Mặc Viêm Hoàng bọn người bởi vì nó sau lưng nội tình cường hãn. Cho nên rất nhanh liền sắp tới tôn thi hài cùng âm đế tàn niệm cho chém giết. Rảnh tay, người này Lưu Ly Tháp là nồi đồng nhà A. Ta xem như thái cổ thần Sơn Hoàng tử một trong. Có cần phải đem nó truy hồi. Mặc Viêm Hoàng vừa mới thoát thân, liền nhanh chóng quay lại thân hình. Vẻ mặt lạnh lùng nhô ra một cái đại thủ hướng chính tại chiến đấu bên trong Tần Phong nghiền ép mà. Đi. Nơi xa đang cùng chí tôn thi hài giao chiến An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người sắc mặt đột biến. Tần Phong cẩn thận, Tần Phong một người độc chiến hai đại âm đế tàn niệm. Nếu như cứ như vậy bị đánh trúng nói, 8-9 phần 10 là muốn gặp nạn. Ai ngờ Tần Phong mắt bên trong không có bối rối, chấn định để cho người ta sợ hãi. Đã nhưng muốn đưa ta tại tử địa. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Chỉ thấy Tần Phong bỗng nhiên hất lên tay áo. Tay áo bên trong có một đạo màu phỉ thúy quang châu bắn ra. Kia phỉ thúy chi quang tốc độ cực nhanh. Mà lại là ở Mặc Viêm Hoàng bàn tay khoảng cách Tần Phong rất gần thời điểm bay ra. Cho nên khiến cho Mặc Viêm Hoàng căn bản cũng không có phòng bị. Liền chịu rồi một kích. Phỉ thúy hạt châu nổ tung, bên trong có vô cùng vô tận thi dịch bộc lộ đi ra. Sau đó đem Mặc Viêm Hoàng cánh tay bao khỏa. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Mặc Viêm Hoàng kinh hô một tiếng, kia ba động khủng bố để hắn không khỏi từ chủ tướng bàn tay rụt trở về. Chỉ thấy được Mặc Viêm Hoàng cánh tay giờ phút này đã bị thi dịch dày đặc. Thi dịch tựa như có một loại nào đó linh tính đồng dạng thuận lấy Mặc Viêm Hoàng cánh tay chảy xuôi. Chảy rộng đến Mặc Viêm Hoàng toàn thân. A, đáng chết, đây là cái gì yêu thuật a? Mặc Viêm Hoàng kêu to, bởi vì hắn nhục thân bắt đầu bị kia thi dịch ăn mòn. Thi dịch đem Mặc Viêm Hoàng áo bào đen ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Da thịt tràn ra. Giống như là mục nát rồi xác thối. Cái này còn không phải nhất làm cho Mặc Viêm Hoàng hoảng sợ. Nhất làm cho Mặc Viêm Hoàng hoảng sợ là Mặc Viêm Hoàng thôi động thái cổ viêm long, ý đồ đem cái này thi dịch cho bốc hơi, lại không làm nên chuyện gì. Kia thi dịch giống như không sợ bình thường hỏa diễm đốt cháy, thậm chí có thể không nhìn thần lực. Như vậy thống khổ phía dưới, Mặc Viêm Hoàng ở trên mặt đất thẳng lăn lộn, chỉ hy vọng có thể đem kia ăn mòn chi lực cho hất ra. Thế nhưng là kia ăn mòn chi lực như giòi trong xương, chui vào đến Mặc Viêm Hoàng thể nội, đem Mặc Viêm Hoàng pháp lực cùng nhục thân đều cho tan xuyên. Chung quanh cái khác kia chút thần tử cấp thiên tài nhìn thấy trước một giây còn khí thế hùng hổ. Mặc Viêm Hoàng tiếp theo một cái chớp mắt liền chật vật như thế. Đều là tê cả da đầu. Trong lòng sinh ra từng trận ác hàn. Mặc Viêm Hoàng giống như là bị con mối vây đánh chuột. Toàn thân thịt đều mục nát rồi. Trắng đỏ, còn có kia màu xanh thi dịch cũng ở mặt đất chảy xuôi. Cùng máu thịt quấy hòa vào nhau. Đánh lén ta thời điểm. Ngươi nên làm tốt tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị tư tưởng. Tần Phong lạnh lùng nói. Trước kia kia phỉ thúy chi mang chính là Tần Phong từ âm đế thể nội rút ra âm châu. Âm châu cái này đồ vật cũng không phải là tất cả âm đế đều sẽ sinh ra. Chỉ có cơ duyên xảo hợp phía dưới mới có thể đụng vận khí. Bất quá cái này âm châu uy lực vậy thật sự là đủ lớn. Cho dù là cấp thấp chí tôn khí cũng có thể ăn mòn. cùng loại với Mặc Viêm Hoàng loại này không có chuyên chú tu nhục thân tu sĩ. Ở Âm Châu ăn mòn bên dưới càng là phi thường yếu ớt. Lại thêm không có phòng bị, cho nên Mặc Viêm Hoàng thế nhưng là bị thiệt hại nặng mà không biết. Này lúc tầng thứ tư Chí Tôn thi hài cùng âm đế tàn hồn cơ bản đã bị diệt mất. Đế tử đứng ở đằng xa, nhìn Mặc Viêm Hoàng thống khổ bộ dáng mắt bên trong không nhẫn nói. Ngươi không cảm thấy ngươi loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn đến sao? Đúng vậy a, quá mức tàn nhẫn rồi. Đế tử sau lưng Thiên Đình kia chút hộ pháp nhóm cũng đều lộ ra nghi vấn chi sắc. Cảm thấy Tần Phong dùng loại thủ đoạn này đối phó thần tử cấp nhân vật không quá hào quang. Quá mức tàn nhẫn rồi. Yêu tộc kia chút thiên tài cũng phần lớn bộc lộ ra tương tự biểu lộ. Mặc Viêm Hoàng bị ăn mòn chi lực ăn mòn, lăn lộn trên mặt đất bộ dáng vừa nhìn liền phi thường thống khổ. Mà hết thảy này, đầu sỏ gây tội, chính là Tần Phong. Đối mặt những tu sĩ này nghi vấn, Tần Phong cười rồi, tàn nhẫn, kia ta ngoan ngoãn bị hắn oanh giết, bị hắn bóp tại trong tay liền không tàn nhẫn rồi. Trước kia Mặc huynh cũng không phải là muốn giết ngươi. Hắn chỉ là gặp ngươi trong tay binh khí rất giống bọn họ thần sơn đồ vật, cho nên mới chuyên tới để hỏi thăm. Ai ngờ ngươi thế mà dùng tà thuật tổn thương Mặc huynh. Đế tử quát lạnh nói, hiên ngang lẫm liệt. Nguyên Tôn cùng Phượng Uyển Nhi cũng đều gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu là chúng ta, chẳng qua giải thích một phen chính là... Liền xem như đoạn nó một tay cũng đều so loại này dày vò muốn tốt chịu rất nhiều. Các ngươi bọn, gia hỏa này là đừng lấy nói chuyện không đau eo. Nếu không phải Tần Phong ca ca phản kháng, Tần Phong ca ca hiện tại sống hay chết còn không biết rõ đây. Xích Yên Nhi quát nói, An Khuynh Thành bọn họ cùng Tần Phong tụ tập cùng một chỗ, vây quanh ở Tần Phong sau lưng, trợn mắt nhìn. Cùng kia chút thần tử nhóm rằng co, vậy cũng không nên lấy như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Nam tử hán hẳn là quang minh chính đại mới đúng. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, thật sự là vì tu sĩ chúng ta chỗ khinh thường. Nguyên Tôn nói, Tần Phong hai mắt lạnh dần. Tốt một cái quang minh chính đại, như lời ngươi nói quang minh chính đại chính là thừa dịp tu sĩ khác đối phó âm đế tàn hồn thời điểm. Bỗng nhiên từ phía sau lưng ra tay, nếu như cái này đều tính quang minh chính đại, kia ta lại có cái gì không quang minh chính đại? Huống hồ, ai cùng ngươi loại này lão đồ vật là một hệ đúng không? Không cần đem ta tính với ngươi cùng một chỗ, nếu như ta sống đến ngươi ở độ tuổi này còn tu vi như vậy, ta đã liền đập đầu chết ở trên tường được rồi. Ngươi, xính miệng lưỡi chi lệ. Nguyên Tôn mắt bên trong tức giận nổ vang, giận không kềm được, hắn dù sao cũng là yêu tộc thiếu chủ một trong, cùng thần tộc bên trong thần tử là một cấp bậc, ở bất kỳ địa phương nào đều được cho thiên phú dị bẩm. Nhưng Tần Phong thế mà như vậy dèm pha hắn thiên phú, để lòng tự tôn của hắn nhận rồi đả kích thật lớn. Ai ngờ Tiết Bính ở một bên liên tục gật đầu. Tần huynh chỗ nói không giả, Tần huynh nếu là hơn 20 vạn tuổi mới nếu như vậy, đích thật là có chút không ra dáng. Tiết Bính biết rõ Tần Phong theo như lời nói cũng không phải là đang khoác lác, Tiết Bính biết rõ Tần Phong đến cùng là cỡ nào yêu nghiệt. Vẻn vẹn mấy trăm năm liền từ một cái hạ giới tu sĩ đạt tới thần tôn cảnh giới. Loại này tu hành tốc độ phóng nhãn thần giới sợ là thật không có mấy cái có thể cùng sánh ngang. Nếu như Tần Phong 20 vạn tuổi, sợ là có thể trở thành thượng đẳng thần giới bên trong đại nhân vật rồi. Liền xem như kém cỏi nhất cũng có thể tiến quân chủ thần lĩnh vực. Xa không phải tiểu bối nhân vật có thể so sánh với. Thậm chí ngay cả hắn sư Tôn Tiết Dê đều khen không dứt miệng. Nói là gặp được Tần Phong nói nhất định phải kết thiện duyên. Bất quá lời nói này rơi vào Nguyên Tôn đám người trong lỗ tai, lại là để Nguyên Tôn bọn người có chút nôn máu, tức rùi bọt mép. Tiết Bính, người này là ở gây phiền toái cho mình. Tiết Bính lạnh lùng quét rồi Nguyên Tôn một mắt, không thể phủ nhận, cũng lười cãi lại. Hắc hắc, Nguyên Tôn tiểu hữu, ta cảm thấy ngươi thân là thông thiên viên tộc số một số hai thiên chi kiêu tử, nhất định phải nghiêm trị kẻ này. Kẻ này lần này thái độ cũng không chỉ là đối ngươi bất kính, còn có đối thông thiên viên tộc bất kính. Nếu như tùy ý kẻ này trưởng thành tiếp nói, đối chúng ta đều bất lợi. Ngay tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, xa xa Hách Lý An bỗng nhiên phát ra một hồi cười tà âm lãnh nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN